Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, hai hôn trầm mộng giao. Tiết Bảo Lâm nội tâm kịch liệt đấu tranh một hồi lâu về sau. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp, bởi vì hắn thực sự không nguyện ý vì trước mắt mặt mũi mà mất đi sắp tới tay toàn bộ Tiết thị tập. Đoàn trưởng khống quyền. Tiết Bảo Lâm ngẩng đầu lên tràn ngập phẫn nộ nhìn Tiết Trấn Cường liếc một chút. Trong ánh mắt một vòng vẻ oán độc lóe lên một cái rồi biến mất. Thầm nghĩ trong lòng, Tiết Trấn Cường, ngươi chờ đó cho ta. Chờ cha con chúng ta trưởng khống Tiết thị tập đoàn về sau. Ta muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là muốn hung hăng nhục nhã ngươi một hồi. Đem ngươi cùng con gái của ngươi toàn bộ đuổi ra Tiết thị tập đoàn. Ta muốn để ngươi cha con các người từ đó nghèo rớt mùng tơi cả một đời. Vĩnh thế vô pháp xoay người. Hít một hơi thật sâu. Tiết Bảo Lâm đứng dậy. Đi vào Tần Phong trước mặt. Cúi người chào thật sâu nói. Tần Phong, thật xin lỗi. Trước đó là ta sai. Ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha thứ ta đi. Nói thật ra. Tần Phong vừa rồi cố ý làm khó dễ bất quá là lâm thời khởi ý mà thôi. Hắn chỉ là muốn nhìn xem Tiết Bảo Lâm đến cùng hội ứng đối ra sao. Nếu như Tiết Bảo Lâm kiên trì không cúi đầu, hắn cũng không có ý định lại truy đến cùng. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Tiết Bảo Lâm vậy mà thật thỏa hiệp. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn chú ý tới Tiết Bảo Lâm nhìn về phía Tiết Trấn Cường thời điểm. Ánh mắt bên trong này lóe lên một cái rồi biến mất oán độc. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng. Cái này Tiết Bảo Lâm không đơn giản a, thế mà có được giãn được. Như thế xem ra, người này cùng phụ thân hắn Tiết Trấn Cường tại Tiết thị tập đoàn toan tính quá lớn. Chỉ sợ sau này Tiết Trấn Cường sẽ có phiền phức a. Sau đó... Tiết Bảo Lâm lại dần dần lần lượt hướng Tần Phong đoàn đội người cúi đầu chịu nhận lỗi. Có thể mà nói, hôm nay Tiết Bảo Lâm buông xuống phó tổng tài này cao cao tại thượng tư thái. Là trời nhã phát triển, hy sinh chính mình mặt mũi, chờ Tiết Bảo Lâm cho Phạm Hồng Tiệm cúi đầu nhận lỗi xong sau. Tần Phong từ tốn nói, tốt, chịu nhận lỗi đến nơi đây là được rồi. Tiết Tổng mời ngồi đi. Tiết Bảo Lâm sắc mặt rất khó nhìn, cũng không có dựa theo Tần Phong ý tứ ngồi xuống, mà chính là trực tiếp đứng dậy rời đi trong phòng họp. Trạm thử đem cửa phòng cho mang lên, hắn hôm nay mất mặt ném quá trớn, cho nên nhất định phải qua tốt tốt lãnh tĩnh một chút. Tiết Trấn Cương lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, lần này, ngươi nên hài lòng a. Tần Phong đang định thấy tốt thì lấy, lại nghe được Gia Cát Cường ở nơi đó dùng sức ho khan. Nghe được Gia Cát Cường ho khan, ngồi tại chính đối diện liệt chỗ vị trí trầm mộng giao khí đến sắc mặt màu đỏ bừng. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nàng tự nhiên biết Gia Cát Cường ho khan dụng ý. Nàng biết, hôm nay, chính mình muốn chạy trốn tiền đánh cược là rất không có khả năng. Tần Phong nhìn Gia Cát Cường làm bộ ho khan dáng vẻ khổ cực như vậy. Chỉ có thể cười khổ nói. Tiết Tổng, sự tình vẫn chưa xong. Tiết Trấn Cường sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Tần Phong, ngươi còn muốn làm gì? Tần Phong nói. Tiết Tổng, ngươi khả năng không biết. Nhưng là Tiết Bảo Lâm lại không bình thường rõ ràng. Lúc ấy Tiết Bảo Lâm khai trừ chúng ta toàn bộ đoàn đội thời điểm. Gia Cát Cường đã từng cùng Trầm Mộng Giao tại chỗ đánh cược. Nếu như chúng ta cái đoàn đội này trong một tuần lễ không đến, như vậy Gia Cát Cường liền muốn vây quanh công ty Trần chạy 10 vòng. Nhưng là nếu như chúng ta cuối cùng đến, như vậy Trầm Mộng Giao liền muốn thân Gia Cát Cường một thanh. Hiện tại chúng ta tới, cho nên hiện tại đến Trầm Mộng Giao nữ sĩ thực hiện tiền đặt cược thời điểm. Nói xong, Tần Phong có chút áy náy nhìn Trầm Mộng Giao liếc một chút. Gia Cát Cường trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý. Phạm Hồng Tiệm tiến đến Gia Cát Cường bên tai nói, Gia Cát Cường, người nhà thật sự là một cái muộn tao ra hỏa. Vì truy cầu Trầm Mộng Giao, vậy mà sử dụng vô sỉ bỉ ổi vô sỉ chiêu số. Quá vô sỉ, Gia Cát Cường nhẹ giọng nói, Phạm Bàn Tử, ngươi cũng đừng chê cười ta. Ngươi có tin ta hay không, cái này đem ngươi bây giờ vị trí nói cho Đường Điềm Điềm. Phạm Bàn Tử nhất thời liền sợ, vội vàng trợ giúp Gia Cát Cường xoa bóp bả vai nói. Nhị ca, ngươi là ta thân nhị ca. Đường Điềm Điềm cái kia nữ nhân dã man, ta là cả một đời không muốn nhìn thấy nàng. Thật sự là, không phải liền là đoạt nàng nụ hôn đầu tiên nha. Làm gì ngày ngày quấn lấy ta à? Làm cho ta cho đến bây giờ. Lại nhưng đã chỉnh một chút hai tháng không có giao cho mấy bạn gái. Cái này đều phá kỷ lục. Ta Phạm Hồng Tiệm lúc nào thê thảm như vậy qua. Cái này Đường Điềm Điềm cũng là một cái tiểu ma nữ. Chính là ta khắc tinh a. Gia Cát Cường đắc ý cười rộ lên. Hắn hiện tại kỳ thực thật hâm mộ Phạm Bàn Tử. Cái tên mập mạp này kỳ thực tuyệt đỉnh thông minh, lại vẫn cứ người lười vô cùng, không thích động đầu óc, làm việc ưa thích đi theo cảm giác đi, nhưng hết lần này tới lần khác vận khí hỏa rối tinh rối mù. Đường Điềm Điềm cô gái này hắn gặp qua mấy lần, lấy thị giác đến quan sát, kỳ thực Đường Điềm Điềm tuyệt đối là một cái hết sức xuất sắc nữ hài. Không biết vì cái gì, Phạm Bàn Tử hết lần này tới lần khác đối Đường Điềm Điềm không ưa, luôn luôn trốn tránh người ta, nhưng Đường Điềm Điềm lại vẫn cứ là một cái 10 phần chấp nhất nữ hài. Phạm Bàn Tử càng là trốn tránh hắn, nàng càng là ép rất gắt, nàng yêu cầu rất đơn giản, Phạm Hồng Tiệm nhất định phải đối nàng mất đi nụ hôn đầu tiên phụ trách. Nhưng Phạm Bàn Tử lại vẫn cứ không nguyện ý phụ trách. Cho nên, hai cái này hoan hỷ oan gia liền ngày ngày một cái tránh, một cái truy, huyên náo gà bay chó chạy. Ngay tại Gia Cát Cường vẫn còn đang suy tư lấy Phạm Bàn Tử cùng Đường Điềm Điềm sự tình thời điểm, Trầm Mộng Giao đã đứng dậy, sải bước đi đến Gia Cát Cường bên người. Tại hiện trường sở hữu mọi người nhìn soi mói, trực tiếp vươn kiều diễm môi đỏ tại Phạm Hồng Tiệm trên gương mặt hung hăng hôn một cái. Sau đó triệt thoái phía sau một bước, mãnh liệt đưa tay phải ra, ba một tiếng vang giòn, lại là một cái vang dội cái tát. Sau khi đánh xong, Trầm Mộng Giao căm tức nhìn Gia Cát Cường nghiến răng nghiến lợi nói. Gia Cát Cường, ngươi chờ đó cho ta, cô nãi nãi ta và ngươi không xong. Lần tiếp theo, cô nãi nãi nhất định phải cược thắng ngươi, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Nói xong, Trầm Mộng Giao cất bước đi ra phía ngoài ra, trên mặt rạng mây đỏ một mảnh. Thẳng đến Trầm Mộng Giao rời đi về sau, Gia Cát Cường cái này mới tỉnh ngộ lại. Vừa rồi Trầm Mộng Giao thân tại trên mặt hắn thời điểm, cái loại cảm giác này nhượng hắn cảm giác nhập rơi vào trong đám mây mù đồng dạng. Cảm giác sự tình là như thế hư huyễn, nhưng lại như thế chân thực. Thẳng đến một cái tát kia hung hăng đánh vào trên mặt hắn thời điểm, hắn mới chân thực ý thức được, chính mình thực sự đến nữ thần nụ hôn đầu tiên. Một khắc này, hắn cảm giác được chính mình tâm đều say. Nhìn qua Trầm Mộng Giao rời đi bóng lưng, Gia Cát Cường trên mặt lộ ra hồ ly đồng dạng nụ cười. Trầm Mộng Giao, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lần nữa vì ngươi sáng tạo đánh cược thời cơ. Lần tiếp theo, ta yêu cầu nhưng là sẽ thăng cấp nha. Ngay lúc này, Gia Cát Cường cảm giác mình bên hông thịt mềm đau đớn một hồi. Xoay người nhìn lại, chỉ gặp Tiết Giai Tuệ chính cười mỉm nhìn qua hắn, mà Tiết Giai Tuệ tay phải chính hung hăng bóp lấy bên hông hắn thịt mềm. Gia Cát Cường hít vào lấy hơi lạnh nói, cái kia chị dâu, ngươi đây là ý gì a? Cũng đừng làm cho lão đại hiểu lầm a. Tiết Giai Tuệ hung hăng chừng Gia Cát Cường liếc một chút nói, Gia Cát Cường, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, ta tiểu thư này tỷ Trầm Mộng Giao tuy nhiên tính khí so sánh nóng nảy, nhưng là người phi thường tốt, tâm địa thiện lương, làm người đơn thuần. Nếu như ngươi nếu thật là phụ nàng, ta và ngươi không xong. Gia Cát Cường cười khổ nói, chị dâu, ngài yên tâm, ta cả cuộc đời đều khó có khả năng cô phụ Trầm Mộng Giao. Tiết Chấn Cương liếc nhìn liếc một chút mọi người, sau cùng rơi vào Tần Phong trên mặt, trầm giọng nói, Tần Phong, ngươi còn có việc khác tình sao? Nếu như không có việc khác tình thoại, chúng ta liền tan họp. Về sau, Thiên Nhã công ty vận mệnh coi như nắm giữ trong tay ngươi. Tần Phong biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, nhìn chung quanh liếc một chút hiện trường sở hữu đồng sự. Cùng mỗi một cái đồng sự đều chạm thử ánh mắt, cái này mới chậm rãi nói, các vị đồng sự, đã các ngươi lần này nguyện ý cho ta như vậy một cái lãnh đạo Thiên Nhã hướng về phía trước phát triển thời cơ, như vậy ta cũng có thể cho mọi người một cái hứa hẹn. Ta hội dốc hết toàn lực đến bảo hộ Thiên Nhã tốc độ cao hướng về phía trước phát triển. Nếu như ta lúc nào cảm thấy ta bất lực, ta hội kịp thời nói cho mọi người, mời mọi người thay người. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh thưa thớt tiếng vỗ tay. Nói thật ra, mặc dù mọi người đối Tần Phong sau này chỉ huy Thiên Nhã vận mệnh so sánh xem trọng, nhưng trên thực tế, mọi người nhưng trong lòng y nguyên có rất nhiều lo lắng. Một mặt là lo lắng Tần Phong còn trẻ như vậy, có thể hay không gánh vác được Thiên Nhã như vậy đại công ty rất nhiều áp lực. Một mặt khác, mọi người cũng lo lắng, Tần Phong này non nớt bả vai, có thể hay không gánh vác được tương lai Sophia thậm chí toàn bộ nước ngoài đồ trang điểm bá chủ. Liên thủ vây quét, dù sao, Thiên Nhã mới vừa vặn cất bước mà thôi. Không thể không nói, Tần Phong về đối toàn bộ Thiên Nhã tới nói giống như rót vào một cái thuốc trợ tim. Tần Phong đến từ sau không đến một tháng, toàn bộ Thiên Nhã công ty tiêu thụ ngạch lần nữa tăng mạnh 25%. Vẻn vẹn cái này một tháng thời gian, hắn chỉnh thể lượng tiêu thụ thì tương đương với năm ngoái Thiên Nhã công ty một năm lượng tiêu thụ. Lần này, không chỉ có Tiết Chấn Cương cười, Tiết Chấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm cha con cũng cười, bởi vì tại Tiết Chấn Cương cha con xem ra, Tần Phong đem Thiên Nhã phát triển được càng tốt. Tương lai cha con bọn họ hái quả đào thời điểm, ăn đến cũng liền càng thoải mái, mặc kệ Tần Phong hiện tại làm được bao nhiêu xuất sắc. Đây hết thảy kỳ thực đều là tại vì hai cha con bọn họ chuẩn bị. Đối với những đồng nghiệp khác nhóm tới nói, bọn họ tự nhiên cũng cao hứng phi thường, bởi vì công ty tiêu thụ ngạch càng cao, lợi nhuận cũng liền càng cao. Làm như vậy công ty đồng sự, bọn họ cuối năm phân hoa hồng cũng liền càng cao. Nhưng mà Tần Phong lại tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại hắn dẫn theo toàn bộ Thiên Nhã sải bước tiến lên thời điểm, bị Tần Phong áp chế đến 10 phần hậm hực Hoàng Phủ Đài nhàm chán phía dưới qua Yến Kinh thị nghỉ dưỡng thông khí, tại trong lúc vô tình kết bạn nghệ thuật đại sư Tằng Thiệu Tường, hai người trò chuyện 10 phần hợp ý nhau. Nói chuyện phiếm bên trong, Hoàng Phủ Đài trong lúc vô tình lộ ra mình tại Bắc An thành phố bị một cái gọi Tần Phong tôn tử áp chế đến rất khó chịu. Nghe được tin tức này, Tằng Thiệu Tường lập tức hai mắt tỏa sáng, bởi vì ngay tại trước đây không lâu, Tằng Thiệu Tường mới vừa cùng Tần Phong làm một trận nghệ thuật đại bỉ bính, mà hắn Tằng Thiệu Tường xem như một tên tại Yến Kinh thị thậm chí cả nước nổi tiếng lâu đời nghệ thuật gia. Vậy mà tại thư pháp, hội họa, giám thưởng các loại nhiều cái thuộc về hắn năng khiếu lĩnh vực hoàn toàn bại bởi Tần Phong. Nhất làm cho hắn bi phẫn là, hắn bởi vì thua liền 3 trận, không thể không đem Tần Phong hắn lão mụ Tần Duệ Tiệp cho hắn mượn này Hàm Sơn đại sư chú giải bàn đạo đức kinh sách cổ trả lại Tần Phong, mà lại Tần Phong còn đem hắn Tằng Thiệu Tường vẫn lấy làm kiêu ngạo sửu thư phê phán đến không còn gì khác, trực tiếp liệt kê sửu thư 6 đại tội trạng, nhượng hắn Tằng Thiệu Tường triệt để danh dự mất hết, trên mặt không ánh sáng. Cho nên, Tằng Thiệu Tường Tại ở sâu trong nội tâm rất lợi hại thấu Tần Phong. Cho nên, giờ này khắc này, làm Tằng Thiệu Tường nghe Hoàng Phủ Đài nâng lên hắn cùng Tần Phong ở giữa cũng có được thâm cừu. Đại hận về sau, Tằng Thiệu Tường nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, Tằng Thiệu Tường cười mỉm nói, Hoàng Phủ lão đệ, không biết ngươi nghe nói qua Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản đạo đức kinh sách cổ không có. Hoàng Phủ Đài trong lòng cũng là nhất động, hắn không nghĩ tới, Tằng Thiệu Tường vẫn còn biết vật này, bất quá Hoàng Phủ Đài cũng là một cái kiến thức rộng rãi người. Tuy nhiên trong nhà hắn cũng có một đạo đức kinh sách cổ, nhưng là cho tới nay không có nhiều bên ngoài tuyên bố qua. Cho nên, Hoàng Phủ Đài lập tức giả bộ như một bộ không lắm hiểu biết dáng vẻ nói. Cùng đạo đức kinh có quan hệ sách thật nhiều a, liền xem như Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản tại các sách lớn trong tiệm cũng đều có bán. Chuyện này cũng không có gì hiếm lạ a. Tằng Thiệu Tường nghe Hoàng Phủ Đài không hiểu, trong lòng càng thêm hưng phấn. Hắn mà cười cười giải thích nói, Hoàng Phủ lão đệ, ta nói tới sách cổ cùng ngươi bây giờ tại thư điếm bên trong nhìn thấy những cái kia hiện đại in ấn. Đạo đức kinh là không giống nhau, ta nói tới cái này đạo đức kinh sách cổ chỉ là Hàm Sơn Đại Sư còn sống thời điểm. Hắn tự mình chủ trì tự mình chú giải đồng tiến hành ấn soát này một đạo đức kinh chú giải thư. Tịch, loại này sách cổ trên thế giới này hiện tại lưu giữ sách lượng cũng không phải là rất nhiều. Mấu chốt nhất là, cùng cái này sách cổ đã từng có một cái lưu truyền 10 phần bí ẩn bảo tàng bí mật. Nghe nói, chỉ cần gom góp đến 4 minh đại Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản đạo đức kinh sách cổ. Chỉ cần tìm được ẩn tàng ở trong sách cổ bảo tàng mật mã, liền có thể mở ra nguyên triều rút lui Trung Nguyên lúc giấu kín xuống tới siêu cấp bảo tàng. Không biết Hoàng Phủ lão đệ ngươi nghe nói qua chưa? Hoàng Phủ Đài lắc đầu nói, cái này ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói. Tằng lão sư, ngài kiến thức rộng rãi, ngài nói cho ta một chút chứ sao? Tằng Thiệu Tường liền cho Hoàng Phủ Đài nói về tứ đại gia tộc. Liên thủ phục chế đạo đức kinh bảo tàng địa đồ cái này bí ẩn cố sự. Tằng Thiệu Tường coi là Hoàng Phủ Đài không biết, nhưng Hoàng Phủ Đài sau khi nghe xong lại hết sức chấn kinh. Loại này chấn kinh lại vẫn cứ bị Tằng Thiệu Tường ngộ nhận là Hoàng Phủ Đài bị chính mình giảng cố. Sự này cho chấn kinh, nhưng Tằng Thiệu Tường không biết là Hoàng Phủ Đài chấn kinh là cái này bốn đạo đức kinh dính dấp đến bảo tàng bí mật. Ban đầu hẳn là chỉ có Tăng gia, Tiết gia cùng mặt khác hai cái thế gia biết, lại không nghĩ tới Tằng Thiệu Tường vậy mà cũng biết. Hoàng Phủ Đài sau khi nghe xong có chút không giải thích mà nói, Tằng lão sư, ngài giảng cố sự này chẳng lẽ cùng Tần Phong có quan hệ sao? Tằng Thiệu Tường gật đầu, đương nhiên, trước ngươi không phải đã từng hỏi ta, tại sao phải cùng Tần Phong làm lần kia nghệ thuật đại bỉ bính sao? Như vậy ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi. Chi cho nên chúng ta muốn làm cái này nghệ thuật đại bỉ bính, vì cũng là một đạo đức kinh sách cổ, mà phi thường tiếc nuối, ta cuối cùng bại bởi Tần Phong, cho nên này Minh Đại Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản đạo đức kinh sách cổ bây giờ đã rơi vào Tần Phong trong tay, mặc dù nhưng cái này bảo tàng truyền thuyết vẻn vẹn một cái truyền thuyết mà thôi. Nhưng là ta thật không cam lòng a, nhưng là có chơi có chịu, ta không có cách nào. Bất quá Tằng lão đệ, ta cho rằng lấy ngươi tài lực cùng thực lực, ngươi thật không nên nhượng Tần Phong dạng này vô tài vô đức người nắm giữ dạng này nhất thư. Ta cho rằng, ngươi hẳn là từ Tần Phong trong tay đem cái này đạo đức kinh sách cổ cho mua lại. Hoàng Phủ Đài sau khi nghe xong giật nảy cả mình. Hắn lần này thế nhưng là thật giật mình, bởi vì hắn không nghĩ tới, trừ Hoàng Phủ gia tộc cùng Tiết thị gia tộc trong tay hai đạo đức kinh sách cổ bên ngoài, trên cái thế giới này thứ ba đạo đức kinh sách cổ vậy mà xuất hiện. Hơn nữa còn là tại chính mình địch nhân Tần Phong trong tay. Cái này khiến Hoàng Phủ Đài quá ngoài ý muốn, quá khiếp sợ. Hoàng Phủ Đài trong lòng bắt đầu sinh động, hắn đột nhiên ý thức được, đây là lấy chính mình hung hăng thu thập Tần Phong cơ hội tốt nhất. Tần Phong, ngươi lần này chết chắc. Thất Phu vô tội, Hoài Bích có tội, lần này, ta muốn để ngươi chết không minh bạch. Trong chớp mắt, Hoàng Phủ Đài trong lòng liền dâng lên một đầu ác độc tới cực điểm kế sách. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,